tên Thành còn đòi quyền khoán bao, chỉ định cho doanh nghiệp kiến trúc, nếu không sẽ gây bất lợi. Nguyên là công trình này thuận lợi không nhiều, lại trải qua lớp lớp người dọa dẫm bắt chẹt. Tất Khoan bị họ ép hợp tác, khổ không thể nói, đành bấm bụng để Tự Thành nắm quyền. Thế là Tự Thành tha hồ thao túng việc trộm công giảm liệu. Y khéo léo mua chuộc các quan viên giám định, lấy được giấy phép dễ dàng. Tự Thành cho rằng thủ pháp của y chú đáo kín y như bưng, ắt là khó ai có thể dò ra dấu vết. Nhưng người tính không bằng trời tính. Năm sau khi chung cư xây hoàn tất, Đại Nam phát sinh thủy tai, phòng tai nghiêm trọng. Khi thủy tai qua rồi, chung cư chịu không nổi báo gió to lớn. Trong một chiều, ngôi cao ốc bất ngờ đổ ập xuống, gạch ngói bay tứ hướng. Và màn thất bại này xảy ra đúng vào lúc các quan viên cao cấp đi tuần tra khảo sát tình hình thiên tai. Do vậy họ đích thân chứng kiến hết, liền ra lệnh cấp dưới phải điều tra. Chiêm Tử Thành gian trá, liền đổ hết trách nhiệm lên đầu Trương Kim Sùng, Trương Tất Khoan. Trương Kim Sùng khôn ngoan, biết khó trốn tránh trách nhiệm, liền lén cầm tiền đưa cho vị dân biểu trung ương nhờ xử lý công bằng và được an nhiên vô sự. Riêng Tất Khoan trung hậu không biết hối lộ nên bị phán ngồi nhà giam 4 năm dưới. Tin tức này truyền đến tai Trương Sĩ Lương đang nằm trên giường bệnh. Ông thấy danh dự cả đời mình gìn giữ bị hủy hoại hết trong một sớm một chiều, nhất thời khó thể chấp nhận, bèn tự sát. Trương Kim Sùng biết Tử Thành tính rất giàu hoạt và mưu mô nên không dám hủy hợp tác. Em họ Tử Thành là Chiêm Mộc Căn, cũng làm kinh doanh kiến trúc. Hết Tử Thành tiếp được công trình thì giao cho Chiêm Mộc Căn xây. Sau đó y ung dung đòi nộp nhiều tiền hoa hồng, mà các công trình Mộc Căn nhận được đều không có lợi nhiều, lại phải nộp phí quá cao, nên lòng rất bất mãn. Kim Sùng hiểu được, bèn gặp riêng Mộc Căn để nghỉ hợp tác làm ăn. Kim Sùng nhận công trình xong thì giao cho Mộc Căn xây, không hề đòi phí hoa hồng hoa cúc gì. Mộc Căn nghe thích lắm, vui vẻ hợp tác. Tin này truyền đến tai Chiêm Tự Thành, y thập phần tức giận, cảm thấy Kim Sùng và Mộc Căn dám vong ân bội nghĩa với mình, nên ngay tối đó y dẫn theo 6 tên xã hội đen đến nhà Kim Sùng, định hỏi tội và dạy cho ông ta một bài học. Nào ngờ ngay khi đến đó, cảnh vệ đã mai phục sẵn và tóm gọn hết đám gian. Kết quả Tự Thành nổi danh cáo già, trừ việc bị cách chức ra, pháp viện còn phán tội danh đốc xúi giết người chưa thành, tuyên phạt y 1 năm dưới tù giam. Khi Tự Thành mãn hạn tù được thả rồi thì y hợp tác cùng các thế lực đen mở một công ty kiến trúc, đấu thầu nhận công trình rồi giao cho bên xây dựng và kiếm lời từ trong đấy. Rồi y điều khiển vô số công trình, rất nhiều việc không đạt mà phát sinh kiện cáo. Mỗi lần nếu có sự cố phát sinh, sở cảnh sát thề sẽ điều tra tới cùng. Nhưng sau khi Tự Thành giao lưu thầm lén với họ xong thì kết quả cứ mờ mờ ảo ảo và được thông qua. Mặc dù Tự Thành nhiều lần thoát khỏi lưới pháp luật, nhưng trốn không khỏi nổi báo ứng của trời. Hôm đó là vào ngày mừng sinh nhật 65 của ông. Hai con trai ông vì cha mẹ nghỉ hưu an hưởng tuổi già đã đặc biệt hùn vốn cho xây một ngôi biệt thự nguy nga để làm quà mừng sinh nhật phụ thân. Hôm sinh nhật là ngày ông hoan hỉ dọn vào nhà mới. Nhưng không ai ngờ, ngày tối đó, hạ tầng ngôi biệt thự tráng lệ bỗng phát sinh sụt lún rồi đổ sập, khiến vợ chồng ông Thành, con trai, trưởng và các phe phái từng hợp tác thầu xây công trình gian vô phương đào thoát, đồng bị chôn sống và chết dưới đống gạch vụn. Sau đó cảnh sát điều tra mới biết, ngôi kiến trúc mừng sinh nhật do bị bọn rút vật liệu nghiêm trọng nên mới đổ sập. Điều khiến người ngạc nhiên nhất là nhóm thợ xây ngôi nhà đó thuộc công ty của con trai trưởng ông Thành. Do ông Thành và các phe phái hợp tác thầu công trình chuyên bọn rút vật liệu, và tuyệt chiêu này đã được ông truyền cho con trai. Còn ông lại đem bí kíp công phu này truyền cho các thương nhân hợp tác xây dựng, nên khi họ thọ giáo đầy đủ rồi thì luôn sử dụng tuyệt chiêu này để báo đáp cha con ông. Đây gọi là báo ứng, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Trong xã hội bây giờ, bao nhiêu quan viên và công ty xây dựng vì tiền tài thế lực danh vọng mà bán rẻ lương tâm.

đời vua Khang Hy triều Thanh, gia đình Trương Nguyên ngụ ở Bắc Kinh có mua về một con lừa. Tính nó rất hung hăng, không những ưa đá mà còn cắn người nữa. Chỉ có ba cha con Trung Nguyên là cưới được nó thôi. Mỗi khi họ cưới, nó tỏ vẻ rất ngoan hiền thuần phục. Nhưng một lần nọ, có vị họ Dương đến mượn con lừa kia cưới thử. Thật là quái lạ, con lừa ngoan ngoãn để cho ông Dương cưới đi. Tối đến, ông Dương nằm mộng thấy một người mặc áo đen nói: "Tôi là con lừa trong nhà Trương Nguyên. Đời trước tôi vay ông 300 đồng mà không trả, nên kiếp này phải bồi thường cho ông. Hôm qua ông đã cưới tôi đi 280 dặm. Sáng mai xin ông hãy cưới tôi 20 dặm nữa. Như vậy số nợ tôi thiếu ông xem như được trả xong." Ông Dương hỏi: "Thế người thiếu Trương gia bao nhiêu tiền?" Người áo đen mặt lộ buồn rầu nói: "Nhiều, nhiều lắm, kể không hết." Ông Dương sau khi thức giấc tìm đến Trương gia mượn con lừa. Đi thử một đoạn thì con lừa bỗng nhảy lên và hất ông té ngã. Ông Dương tính toán thấy mình vừa đi đúng 20 dặm. Vì vậy mà ông cảm thấy chuyện này thật thú vị, và con lừa này quả thật rất đặc biệt. Ông Dương bảo nó: "Bây giờ thì ta đã rõ và tin nguyên nhân người để ta cưới rồi. Nhưng hiện giờ chỗ này cách nhà ta 10 dặm. Nếu người không cho cưới thì làm sao ta trở về được đây? Thôi thì ta tính thế này nhé. Ta cưới người về xong, ta sẽ bỏ ra 10 quan tiền mua cỏ cho người ăn. Chịu không hả?" Con lừa đứng đó nhìn ông Dương một hồi lâu, rồi đồng ý để cho ông cưới về nhà. Công chúa Thăng Hoa, nguyên tác Hán Văn, Trần Thu Ngọc. Đây là chuyện người thực việc thực, xảy ra tại triều Tống nước tôi. Nhân vật chính sau đó đã chuyển thế tái sinh tại Đài Loan. Mời bạn kiên nhẫn xem để hiểu thêm về báo ứng nhân quả. Triều Tống có nàng công chúa tên Thăng Hoa, tính rất kiêu kỳ, tuổi vừa đôi chín, chưa kết hôn, xinh đẹp vô cùng. Ngày nọ, nàng ở cung điện Chiêu Hòa, nghe phụ vương và mẫu hậu nhắc đến tần khoa Trạng Nguyên Mạnh Đạt, một thanh niên có tài văn trường thi phú, hơn nữa còn chơi đàn rất giỏi. Sau đó hoàng đế mời tần khoa Trạng Nguyên nhập cung để đàn cho vương công quý tộc thưởng thức và ra lệnh triệu tập hoàng hậu, quý phi, công chúa, các vương tử trong 3 cung 72 viện đồng đến dưỡng sinh điện uống rượu nghe nhạc. Vừa ra lệnh cho Mạnh Đạt khẩy đàn, Mạnh Đạt vừa đàn vừa hát lời ca trầm ấm du dương. Mọi người nghe đều cảm động, cùng vỗ tay tán thưởng. Các quý phi và công chúa xôn xao bình phẩm về Mạnh Đạt. Riêng công chúa Thăng Hoa thấy Mạnh Đạt tài mạo song toàn, phong độ thành cao hồi Ngô Anh Tuấn thì lòng rất ngưỡng mộ. Hôm nọ, hoàng đế và hoàng hậu đang bàn sự hôn cho Thăng Hoa. Đúng lúc nàng đi tới, hoàng đế liền nói: "Con đến thật đúng lúc, chúng ta đang bàn về hôn sự của con đã có ý chung nhân nào chưa?" Công chúa thẹn thùng thưa: "Con nay tuổi mới 18, còn nhỏ lắm, phụ vương cần chi phải vội vàng?" Hoàng hậu đứng bên cạnh vội bảo: "18 tuổi đâu còn nhỏ nhít gì, hồi ta 16 tuổi đã vào hầu hoàng thượng, tính đến nay đã hơn 20 năm. Nam lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, nếu để lâu thì càng phát sinh giàu lo thêm thôi. Ngày sau con sẽ hối vì muộn màng đó." Công chúa bị hoàng hậu thúc ép đành nói: "Hôm nay thấy tân khoa Trạng Nguyên Mạnh Đạt tuổi trẻ tài cao, rất có triển vọng, coi bộ là bậc nhân tài. Chàng không những văn chương tuyệt luân, lại đàn giỏi hát hay, thật đáng ngưỡng mộ." Hoàng đế và hoàng hậu thấy Thăng Hoa luôn miệng khen Mạnh Đạt, hiểu ngay là công chúa rất ưa chàng, bèn âm thầm phái tể tướng làm mai xe duyên cho hai người. 2 ngày sau, đúng lúc Mạnh Đạt có việc vào cung thăm tể tướng, ông liền hỏi: "Tân khoa Trạng Nguyên tuổi trẻ tài cao, tính nết dung mạo đều bất phàm, chẳng biết đã có vợ hay chưa?" Mạnh Đạt thưa:

thầm nghĩ chẳng mấy chốc nữa mình sẽ được làm cha. Chàng hớn hở đem chuyện này báo cáo cho các bạn thân hay, nào ngờ do sự tình không được bí mật, chuyện bị đồn lan đến tai thằng Hòa. Nàng nổi thịnh nộ và lệnh cho tỷ nữ Tầm Phúc đi tìm Mỹ Loan tính sổ. A Kiều đến chỗ Mỹ Loan đúng lúc họ Trường đi vắng, chỉ có Mỹ Loan ở nhà. Nhìn thấy Mỹ Loan duyên dáng khả ái, trắng da dài tóc, tay chân mướt sượt, trông rất nhàn nhã ung dung. A Kiều thầm nghĩ, đúng là bộ dạng của kẻ được sủng ái từng tiêu đây. À, xinh đẹp như vậy, hèn chi mà phò mã mê mệt, không thể nào quên được vợ yêu. A Kiều tức tối lắm, nhưng cố tình giả vờ như không biết chuyện, giả bộ nói, xin hỏi Mỹ Loan có ở nhà hay không ạ? Mỹ Loan ngạc nhiên khi thấy trước mắt là một cô gái mặc y phục sang trọng, nhất định không phải là con nhà dần giá. Nhưng vì sao lại tìm mình? Tùy thắc mắc, song nàng vẫn đáp, tôi là Mỹ Loan, cô là ai? Tìm tôi có chuyện gì? A Kiều nói, tôi là tỷ nữ của công chúa Thăng Hoa. Công chúa phái tôi đến mời cô vào hưởng vinh hoa phú quý. Cô hãy mau đi cùng tôi đến cung phò mã, không nên ngủ lâu ở cái chỗ nghèo hèn này. Mỹ Loan nghe nói vô cùng mừng rỡ, vội cùng A Kiều lên xe ngựa đi thẳng đến chỗ công chúa. Công chúa thấy Mỹ Loan tới, trong lòng rất mừng, thầm nghĩ, à, còn Mỹ Loan đáng ghét này, hãy xem ta trị tội nó. Phần Mỹ Loan được đến dinh phò mã thì thập phần sung sướng. Dinh phò mã rộng rãi tráng lệ nguy nga. Nàng thấy công chúa Thăng Hoa ngồi tít trên cao, hai bên tỷ nữ đứng xếp hàng dài, các gia nhân công chúa đang bận rộn ra vào. Tuy công chúa xinh đẹp vô song, nhưng nàng đang ghen nên trông rất giận dữ và hết sức oai vệ, khiến Mỹ Loan thầm sợ hãi. Một cảm giác không lành chợt nổi lên trong lòng nàng. Thăng Hoa hỏi Mỹ Loan, ngươi là Mỹ Loan, người mà Mạnh Đạt cưới ở quê đó hả? Mỹ Loan vội thưa, dân nữ chính là Mỹ Loan, người phối ngẫu của Mạnh Đạt. Nhân vì chàng lên kinh lâu quá không về nên tôi mới lên kinh tìm để cùng nhau sum họp, kính mong công chúa ban ân tác thành nguyện vọng cho dân nữ. Công chúa vừa nghe qua nổi lôi đình, vội đập bàn truyền lệnh, trong đây có 300 lạng bạc để cho người cút xéo về quê. Từ giây trở đi phải ân đoạn nghĩa tuyệt với Mạnh Đạt, cấm không cho mi lui tới cùng hắn nữa. Mỹ Loan nghe vậy hết sức buồn rầu, òa khóc tức tưởi nói, tôi không cần bạc, tôi chỉ cần chồng tôi thôi. Công chúa thấy dùng tiền bạc chẳng có hiệu quả, nàng ngẫm nghĩ, giờ chỉ còn nước giết Mỹ Loan để dứt trừ hậu hoạn như A Kiều bày. Bèn quát, à, tiền nhân đáng ghét kìa, rượu mừng không muốn uống lại muốn uống rượu phạt. Ta có lòng tốt bàn cho người tiền, người lại không thèm lấy, thật là khiến người ta tức chết đi. Được lắm, quân đâu, hãy lừa con tiện tỷ lớn mặt này đem giết quách cho ta. Mỹ Loan thấy công chúa cư xử như thế thì quá tức nên buộc miệng mắng, Thăng Hoa, mi thật là khả ố, đã giật chồng ta còn muốn giết ta diệt khẩu. Ta dù có thành quỷ cũng quyết tìm ngươi mà báo thù. Nhưng gia đình công chúa không đợi Mỹ Loan nói dứt câu đã kéo nàng đi hạ sát, rồi tiện tay chôn thây nơi đồng cỏ ngoài thành. Sau đó không lâu, lúc công chúa ra ngoài tản bộ, tình cờ nghe hai tỷ nữ thì thầm to nhỏ về chuyện nàng giết tình địch. Công chúa rất phiền bực, không biết làm sao cho êm chuyện. Lúc đó nhũ mẫu nàng ở bên cạnh liền hiến kế, công nương, sao không đem toàn bộ nô tỳ biết chuyện ngày hôm đó giết hết đi, để tránh ngày sau phò mã biết được sẽ dạn vỡ hạnh phúc vợ chồng. Công chúa nghe nhũ mẫu nói có lý, bèn truyền lệnh gọi mười mấy nữ tỳ tới, âm thầm ban án tử cho tất cả. Trong đây có nữ tỳ A Nga là chị ruột của A Dân, hai chị em họ đồng làm tỳ nữ trong cung công chúa do tỷ muội tình thâm. A Dân nghe hùng tin công chúa muốn giết chị mình, vội chạy đến trước công chúa xin tha tội cho A Nga. A Dân quỳ trước công chúa khóc nói, còn van công nương xin hãy mở lòng từ đừng giết chị con. Con nguyện cả đời làm trâu ngựa, cúi xin công chúa đừng giết chị con.

đi đến hai chân mỏi nhừ. Sau đó Mỹ Lệ rời dân hùng tìm đến nhà vệ sinh công cộng. Lúc đi vào nhà xí, nàng bỗng thấy một đốm sáng màu đỏ nhấp nháy xẹt qua, trông rất kỳ quái và đáng sợ. Nàng nghĩ chắc do mình hoa mắt. Đi vệ sinh xong, nàng đem việc này kể cho dân hùng nghe. Bị dân hùng la cho một trận, chàng nói: "Em cứ đòi đi mãi đi hoài cho mệt đuối, đến nỗi bây giờ đầu váng mắt hoa, trông gà hóa quốc, nhìn đông ra tây như vậy đó." Nhưng lúc dân hùng đến nhà vệ sinh công cộng, vừa mở cửa nhà xí già thì đột nhiên cũng thấy một đốm sáng đỏ lóe lên. Lòng dân hùng thoáng dấy chút sợ hãi, vì chàng có cảm giác như đang gặp phải đối thủ khí kình chống. Hai người đi nhà xí xong thì đầu Mỹ Lệ chợt đau như muốn vỡ tung. Dân hùng và anh hướng dẫn viên đành hộ tống nàng về khách sạn. Mới đi được nửa đường thì thấy sắc mặt Mỹ Lệ càng lúc càng nhợt nhạt. Trên đường nàng cứ khóc mãi không thôi. Dân hùng đành đưa Mỹ Lệ đến y viện. Vào bệnh viện Bắc Kinh, các bác sĩ cho Mỹ Lệ uống thuốc và nàng ngủ thiếp đi. Hôm sau dân hùng đến bệnh viện thì cô hộ lý kéo chàng qua một bên nói nhỏ: "Ngô tiên sinh, Mỹ Lệ và ông có thái độ rất kỳ, ông hãy tự mình vào xem thì sẽ biết ngay." Dân hùng liền vào thăm vợ, thấy Mỹ Lệ nằm dài trên giường, giọng nàng nói biến đổi rất lạ, giống như là người khác. Nàng nói: "Ta là tỷ nữ Tống Triều, ngày xưa hậu cùng chúa Thăng Hoa, tiền thân Lâm Mỹ Lệ chính là công chúa Thăng Hoa, còn Mỹ Ngô Dân Hùng tức là phò má chồng nàng kiếp xưa. Công chúa Thăng Hoa nhân vì giết phu nhân Mỹ Loan, vợ trước của phò má, nên đã giết luôn mười mấy người tỷ nữ biết chuyện để diệt khẩu. Nhóm quỷ nữ chúng ta tìm đến công chúa Thăng Hoa đã rất lâu rồi. Hôm nay cuối cùng các người cũng dẫn xác tới. Giờ chúng ta muốn đòi mạng ả, ả phải bồi thường cho chúng ta." Hồn quỷ nói xong, Mỹ Lệ liền đành đau đớn khóc to không dứt. Dân hùng nghe oan quỷ nói, không kìm được run đến phát rét. Chàng nghĩ nhất định hồi nãy cô hộ lý chắc đã nghe qua những lời nói lạ lùng này rồi. Chàng sợ đến muốn bỏ chạy, nhưng vẫn ráng làm gan, thu hết can đảm, cố tỏ ra vẻ cứng cỏi nói: Cầu xin các vị oan quỷ hãy tha cho vợ tôi một phen. Các vị nếu có yêu cầu gì, chúng tôi đều đáp ứng. Chỉ xin các vị tha mạng cho vợ tôi." Hồn quỷ nói: "Không dễ gì tha thứ đâu. À hại chúng ta chết quá thê thảm. Có nhiều người phải nhận lấy cái chết oan khuất không minh bạch. Mi bảo chúng ta tha cho ả được sao? Như thế chẳng phải là quá dễ dàng cho ả. Mi có biết chúng ta bị ả hại chết rồi thì đọa xuống địa ngục, ở trong ngục nhận chịu trăm ngàn thống khổ. Không bao lâu mới từ địa ngục được thả ra, nhóm chúng ta đọa vào ngõ quỷ, sống vất vưởng bơ vơ vô chủ, chỉ biết nương theo gió lẩn quẩn quanh Thiên An Môn. Giờ đã gặp Thăng Hoa chuyển thế thành Mỹ Lệ, chúng ta đang tìm ả mà báo oán kiếp trước đây." Dân hùng nghe quỷ thịnh nộ kể lể liền nói: "Tôi thấy cách này là tốt nhất. Các vị đã rất thống khổ, hãy để tôi kêu Mỹ Lệ xuất tiền làm lễ cúng và lễ tụng một bộ lương hoàng sám để cầu siêu cho các vị. Chỉ cần các vị chịu tha mạng cho Mỹ Lệ, nương vào các công đức lương hoàng sám, các vị sẽ sớm siêu sinh." Quỷ nói: "Được, nếu hôm nay không phải Mỹ nói tha thiết hết tình thì chúng ta nhất quyết đòi mạng ả. Nhưng giờ đây Mỹ đã hứa thì phải biết giữ lời, nếu không chúng ta sẽ quay lại bắt ả báo thù. Thôi chúng ta đi đây." Giọng nói của Mỹ Lệ đã trở lại bình thường như xưa, nhưng nàng lại chìm vào hôn mê bất tỉnh. Dân hùng vội kêu bác sĩ, họ trị liệu xong mặt nàng mới dần dần khởi sắc. Mỹ Lệ nằm viện suốt mười mấy ngày, thân thể dần dần chuyển tốt. Suốt thời gian Mỹ Lệ nằm viện, dân hùng một mực ở kề bên chăm sóc trông nom tử tế. Nửa tháng sau, bác sĩ cho Mỹ Lệ xuất viện. Thấy vợ lành mạnh rồi, dân hùng bảo: "Nghe nói Bắc Kinh có rất nhiều cổ vật. Các bạn anh từng căn dặn chúng mình hễ đến đây thì ít nhất phải mua một thứ cổ vật gì đó đem về." Mỹ Lệ xuất viện được 3 ngày thì dân hùng đưa nàng đến gian hàng bán đồ cổ. Đây là một gian hàng đồ cổ nổi danh,

Trước đây bà Á Cương chưa từng đến Đại Tây, mà lúc cái thằng nhỏ điên tới cũng không có ai biết tường tận chuyện này. Nhưng chủ Tú Hoa vừa nhìn thấy là nhận ra hết cả. Đây quả là rất lạ. Về tặng chuối thăm lại Mạch Liêu. Khoảng tháng 7 năm nay, cư sĩ Hùng cử mình đến Hổ Vĩ để dạy các liền hữu cách xướng Phật tán. Trong lúc trò chuyện, sư Chữ Vân lại nhắc đến cái chuyện mượn thây hoàn hồn này. Nàng cư sĩ nghe qua cảm thấy rất hứng thú. Do tôi từng hứa tặng chuỗi cho chủ Tu Hòa, nên sẵn dịp này dẫn nàng cư sĩ đi Mạch Liêu luôn. Nàng cư sĩ đã từng ngủ tại Kim Môn một thời gian, cho nên đối với những chuyện ở Kim Môn ông rất rành. Trên đường ông kể tôi nhiều chuyện về Kim Môn, như kiểu kiến trúc, các ngành nghề, phong tục tập quán, dân tình, vân vân. Đây đều là những tư liệu giúp tôi tỏ tường hơn khi gặp chủ Tú Hòa. Hôm ấy thời tiết rất xấu, xe đi trên đường gặp mưa lất phất. Tôi rất lo mưa sẽ to hơn nữa. Nào ngờ lúc xe đến Mạch Liêu thì mưa đã tạnh. Tôi không ngăn được mừng vui trong lòng thầm niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Những câu chuyện ở Kim Môn đều nhớ hết. Do trời mưa nên chủ Tú Hoa không ra đồng. Khi tôi biết cô có ở trong nhà, trong lòng mừng như chút được gánh nặng. Có lẽ vì tôi dẫn theo mấy người nên chủ Tú Hoa do dự rất lâu mới chịu ra diện kiến. Nhưng lần này cô có vẻ bình tĩnh nhiều hơn. Thấy chúng tôi tới, cô mỉm cười gật đầu chào, nhưng nụ cười đầy vẻ miễn cưỡng. Trước tiên tôi đem sầu chuối tặng cô rồi nói chuyện phiếm. Đã có kinh nghiệm từ lần trước nên tôi không vào thẳng vấn đề mà cứ nói chuyện lòng vòng. Trước tiên là bàn đến chuyện tôn giáo. Chủ Tú Hòa nói: tôi hồi nhỏ rất tin Phật, hơn nữa còn ăn chay trường. Hiện nay bất kể công tác bận rộn thế nào, sớm tối tôi đều lễ Phật. Tôi hiểu rõ lời Phật nói không sai chút nào. Một cá nhân nên làm việc tốt, tuyệt không nên làm việc xấu, vì làm xấu sẽ không được quả tốt. Trong lần ghé trước, tôi nghe láng giềng quanh đây kể là chú Tú Hoa hàng ngày rất siêng năng lễ Phật. Tôi nghĩ đây chắc chắn là nguyên nhân cô được hoàn hồn trở lại nhân gian. Vì vậy tôi thừa dịp hỏi cô. Cô nói hồi nhỏ rất tin Phật, vậy ở Kim Môn có niệm Phật đường không? Cô suy nghĩ một chút rồi đáp: tôi không rõ, nhưng trong nhà tôi có thờ Phật và Bồ Tát Quan Thế Âm. Tôi chỉ lễ bái ở nhà, cả nhà chúng tôi ai cũng lễ Phật. Tôi hỏi: hiện giờ cô có nhớ những chuyện ở Kim Môn chăng? Cô thở dài: ôi, nhớ, nhớ hết. Nhưng việc đã qua rồi, nhắc lại làm chi? Nếu như bây giờ có người muốn giúp cô tìm lại cha mẹ, cô có chịu không? Đương nhiên tôi rất mừng, nhưng mà ai chịu giúp tôi? Cho dù có tìm được, e là người thân cũng không nhận ra tôi. Cô cười đau khổ rồi nói tiếp: vì thân hiện tại tôi mang không phải lề nhài lúc tôi rời Kim Môn. Nói đến đây cô mím chặt môi và đôi mắt đỏ lên, nhưng cô dám kiềm chế để không khóc trước mặt khách. Tôi chỉ vào nàng cư sĩ đang ngồi phía dưới nói: tiên sinh này từng ở Kim Môn rất lâu, hơn nữa ông cũng là người tin Phật và biết rõ khi cô lênh đênh trên biển. Tôi thành thực kể cho họ nghe. Sau đó, nói đến đây mắt cô xuất hiện hai giọt lệ tròn như hạt châu và cô vội chùi đi. Tôi lại ngắt lời nói tiếp dùng cô: sau đó họ đoạt tiền cô rồi ném cô xuống biển, cho nên toàn gia họ sau này đều chết sạch, chỉ còn lại một thằng nhỏ bị bệnh phong điên. Không đợi tôi nói hết, cô cướp lời: ôi, cô cũng nghe được điều này sao? Thực sự là số vàng trên thuyền ấy không hoàn toàn là của tôi, mà là của nhiều người đào nạn mang theo. Còn chuyện bọn chúng cướp vàng, sau đó cả nhà bị chết hết là sự thật. Nhưng tôi là người tin Phật, dù biết họ tàn nhẫn không lương tâm, nhưng tôi chẳng thèm kết thù với họ làm gì. Chuyện này là do người đồng đi với tôi căm phẫn bất bình nên báo oán thôi. Tôi lại hỏi cô: trước khi đến nhà Ngô tiên sinh, cô ngủ ở đâu? Nhắc đến vấn đề này, cô có chút không vui, nhưng cuối cùng vẫn đáp. Tôi ở thôn Đài Tây, đảo Hải Phòng, trong đó có nhiều cây xanh và biển rất đẹp. Tôi ngụ tại đó nhiều năm. Cô có thích chỗ đó không? Thích, tôi ở đó khá lâu. Khi bị ném xuống biển thì hồn tôi cứ quẩn quanh nơi đảo Hải Phong. Tôi trụ tại đây chừng 10 ngày thì được Vương Công thâu làm môn hạ. Vương Công cho biết thọ mạng của tôi chưa hết, có thể mượn thay của vợ Ngô Thu Đắc để hồi dương. Ông dạy tôi hãy tạm trú ở miếu Vương Bắc. Không bao lâu, Ngô Thu Đắc đến đảo Hải Phong làm việc, nên tôi liền theo Ngô Thu Đắc. Khi Ngô Thu Đắc làm xong việc quay về nhà thì tôi cũng về theo để chờ cơ hội. Vài ngày sau, bà Lâm Cương Yêu bệnh tình trở nặng, hồn về cõi khác. Tôi nhân cơ hội này mượn thân hoàn hồn. Ngừng một lát, cô lại tiếp. Nhưng chuyện mượn thay không phải dễ dàng. Để vào được thân xác người là một việc rất khổ não. May mà có Vương Công giúp đỡ, phải hơn 20 ngày mới hoàn thành. Cảm giác cô lúc ấy ra sao? Rất tự nhiên nhưng không quen lắm. Ám chỉ lúc trước mình là một thiếu nữ, giờ phải mang thân là một bà lớn tuổi đã có chồng. Tôi đổi sang đề tài khác. Mạch Liêu có tốt như Kim Môn không? Mạch Liêu ư? Nơi này sao có thể so bì với Kim Môn được? Phòng ốc ở Kim Môn toàn là nhà xây, đường đi thì bằng phẳng chỉnh tề. Nơi chúng tôi cư ngụ là một khu vực buôn bán, sầm uất náo nhiệt lắm. Còn nhà cửa ở Mạch Liêu xây thì không có trật tự, rất là bát nháo lộn xộn. Năng cư sĩ đồng ý lời cô nói. Theo năng cư sĩ phỏng đoán, Chu Tú Hoa đảo nạn vào năm Dân Quốc 43, bởi vì trong năm đó nhiều người thấy quân đội vận chuyển súng, định Thắng Nhàn sẽ tiếp thu tốt thôi. Đương nhiên tôi cũng khuyên Thắng Nhàn nghe lời cha. Tôi đã ở trong nhà họ thì tôi luôn mong gia đình có thể sống hòa với nhau an lạc. Nói đến chuyện con cái, má cô chợt ửng đỏ lên. Đương nhiên rồi, vì theo tuổi hiện thời của cô mà tính thì cô hãy còn quá nhỏ. Đột nhiên trong phút chốc bị một thanh niên lớn tuổi kêu mình là mẹ thì ắt hẳn phải cảm thấy rất không quen. Trân trọng chụp hình lưu niệm. Chẳng mấy chốc mà chúng tôi nói chuyện đã mấy tiếng đồng hồ, đã đến lúc phải cáo biệt. Tôi đứng dậy nắm tay cô an ủi. Mọi người đã đối với cô rất tốt thì cô cũng nên buông xả quên hết đi. Phật giáo nói tất cả đều do nhân duyên tụ hợp thành. Có lẽ cô và Ngô gia có duyên nên mới từ chốn Kim Môn xa xôi mà trôi dạt đến nơi này sống chung với họ. Cô gật đầu, tôi nói tiếp. Dù sao cô hàng ngày đều rất thành tâm niệm Phật, thì bất kể sống ở đâu mình cũng hành trì như thế thôi. Không nhất định phải niệm Phật đường, Phật và Bồ Tát luôn chúc phúc gia hộ cho cô. Hơn nữa theo tinh thần Phật giáo thì trước lợi người sau mới lợi mình. Cô đã giúp đỡ cho cả nhà họ, khiến họ đều cảm thấy rất vui. Đây cũng là rất có công đức. Cô vẫn im lặng. Tôi lại nói, nếu cô muốn đến Phật đường thì sau này khi tôi rảnh sẽ dẫn cô đến Hồ Vĩ chơi. Tôi mong cô từ nay sẽ an tâm, chẳng nên thường cảm thấy khó khăn và khổ sầu nữa nha. Cô cảm động siết tay tôi, cảm ơn mãi. Trước khi ra đi, tôi mời cô cùng chụp hình với tôi làm kỷ niệm. Có vẻ ngần ngại, sau nhờ Thắng Nhàn khuyên lơn động viên mãi, cô mới gật đầu đồng ý. Lúc chúng tôi cáo từ, Thắng Nhàn tiễn chúng tôi đi. Trên đường tôi hỏi cháu có những điều liên quan đến mẫu thân. Cháu nói, mẹ tôi từ nhỏ sinh trưởng tại Mạch Liêu, xưa nay chưa từng đến Đài Tây hay là Kim Môn. Sau khi bà lành bệnh thì hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Tôi thực không tin những cái chuyện như thế. Nhưng thân xác vẫn là mẹ tôi, mà mẹ cứ cương quyết không chịu nhận mình là A Cương. Bà con thân quyến tới thăm, ngay cả bà ngoại và các dì mẹ cũng không nhìn ra ai. Việc này khiến cả nhà đều cảm thấy rất kinh ngạc. Trong tâm tôi thấy có phần bức xúc. Tôi thực không biết phải kêu bà là như thế nào nữa. Nói đến đây cháu dừng lại, tôi hỏi, thế hiện tại thì sao? Cháu cười buồn đáp,